Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóc bạc tiểu loli đâu? Chủ nhân, muốn ôm một cái. Chương 326, cho vay hiệp, đã đến giờ, trả tiền. Thật ngoan. Giang Triệt ôm lấy Đông Nhi, cái này tiểu loli mặc dù vẫn như cũ ngơ ngác, nhưng là chí ít có thể lắng nghe đến tiếng lòng của nàng. Cái này cũng liền đại biểu cho Đông Nhi bắt đầu dần dần sinh ra ỷ lại cảm xúc, bắt đầu từng bước có linh hồn của mình. Giang Triệt sờ lên Đông Nhi đầu, tiểu cô nương thoải mái híp mắt lại, đối Giang Triệt ôm ấp phi thường ỷ lại. Đừng nhìn Đông Nhi nho nhỏ một con, nhưng là cũng đã là nửa bước đại tông sư tu vi. Nguyên bản một cái hóa kình đại viên mãn hệ thống nhỏ khôi lỗi, trực tiếp bị Giang Triệt rót thành nửa bước đại tông sư, vì thế Giang Triệt thế nhưng là phế không ít tinh lực. Giang Triệt từ trong tay ảo thuật biến ra một viên thuốc. Viên đan dược này là Diệp Thanh sư phụ tại bảo nút bên trong lưu cho hắn, tên là Thăng Thiên Đan, có thể giúp tông sư đại viên mãn cường giả trực tiếp bước vào thiên kình đại tông sư cảnh giới. Đương nhiên đi, loại đan dược này hắn hệ thống trong thương thành cũng có, nhưng Giang công tử chủ đánh một cái tiết kiệm. Đến, Đông Nhi đem viên đan dược này ăn hết, chủ nhân ta giúp ngươi đột phá đại tông sư, đến lúc đó truyền cho ngươi một chút thái cực võ đạo cảm ngộ, giúp ngươi lĩnh ngộ ra võ vực. Đông Nhi ngốc manh nháy hai lần con mắt, sau đó nhu thuận mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà Giang Triệt cũng là nói được thì làm được. Đông Nhi tu vi rất nhanh đã đột phá đại tông sư, một cổ kinh khủng võ vực khí tức lan tràn ra, đừng nhìn Đông Nhi chỉ là một con tiểu lô ly, nhưng là nàng lĩnh ngộ ra võ vực lại tương đương bá đạo tuyệt luân, mỗi cái cổ võ giả tấn thăng đại tông sư đều muốn lĩnh ngộ ra thuộc về mình võ vực, cái này kỳ thật cũng là võ đạo điểm xuất phát mà thôi, võ vực cùng loại với lĩnh vực một loại, mà Đông Nhi võ vực trực tiếp từ Giang Triệt nơi này kế thừa tới. Giang Triệt võ đạo mặc dù là thái cực chi đạo, nhưng là thái cực võ đạo cũng là có thể mềm có thể cứng rắn. Đông Nhi từ Giang Triệt nơi này lĩnh ngộ chính là thái cực, nhất là kiên cường cái kia một mặt, tự nhiên cũng mang theo bá đạo cùng cường thế. Đông Nhi ngơ ngác, thậm chí cũng đều không hiểu như thế nào che giấu mình khí thế khủng bố. Võ vực lan tràn gần mấy trăm mét, đưa tới một chút tu vi so sánh cao võ người. Chú ý! Ngươi nha đầu này! Cũng không biết thu liễm. Giang Triệt ôm lấy Đông Nhi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cầm tiểu nha đầu này cũng không có biện pháp. Cho dù mình là tông sư đại viên mãn cổ võ giả, nhưng là lại không tá trợ ngoại lực tình huống phía dưới, thật đúng là không hàng phục được Đông Nhi. Đại tông sư cùng tông sư chi ở giữa chênh lệch giống như lạch trời. Đông Nhi trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, lệch ra cái đầu nhìn một chút Giang Triệt, sau đó vậy mà chủ động bu lại, đối Giang Triệt môi mỏng liền rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn. Bất thình lình hôn để Giang Triệt đều có chút trở tay không kịp. A Đông Nhi! Giang Triệt tự mình bật cười. Vô cùng ôn nhu nhéo nhéo tiểu lô ly phấn nộn khuôn mặt. Trần Ngưng Sương gấp. Chẳng lẽ lại là Giang Triệt đột phá trở thành đại tông sư rồi? Thiếu nữ trên mặt toát ra một vòng vẻ phức tạp, nàng lấy vì tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh, nhưng lại vẫn không cách nào đuổi kịp Giang Triệt bộ pháp. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, mỗi ngày chờ lấy cùng Giang Triệt hợp tu lúc nào mới có thể đuổi kịp hắn. Trần Ngưng Sương có chút nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Ta vẫn còn muốn dựa vào chính mình mới được nghĩ đến đây, Trần Ngưng Sương liền đứng dậy xuống lầu, đi tới linh điền phụ cận, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. 10 phút sau Trần Ngưng Sương trên mặt biểu lộ dần dần biến không nhịn được. Cái này tốc độ tu luyện vì sao chậm như vậy? Ta thiên phú tu luyện cũng không yếu a, cái này tốc độ tu luyện không đủ hợp tu lúc 1/10, được rồi, không tu, về đi ngủ cũng so cái này tốt. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Thời khắc này Trần Ngưng Sương cực kỳ giống một chút quyết định phải học tập thật giỏi học sinh đảng nhóm, bên trên một giây còn nói hôm nay muốn viết một bộ bài thi, kết quả vừa viết trước ba đạo liền mở bày. Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ. Lớn như vậy hội nghị trung tâm, mấy trăm vị nhiều loại khí vận chi tử ngồi tại dưới đài, nhìn có loại công ty buổi họp báo cảm giác. Trạm trên đài phát biểu đương nhiên đó là hiệp hội phó hội trưởng Từ Vinh. Tháng trước bên trong, có rất nhiều hiệp hội thành viên đối chúng ta hiệp sẽ làm ra đột xuất tính cống hiến, tiếp xuống ta đem lần lượt phát tiền lương. Dưới đài rất nhiều khí vận chi tử con mắt đều phát sáng lên, bọn hắn thích nhất khâu liền là mỗi tháng phát tiền lương. Trong này tiền lương cũng không là đúng nghĩa tiền lương, mà là điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể tại tổng bộ trong đại bản doanh hối đoái đủ loại bảo bối. Số 118 Lâm Thần, 1.200 điểm tích lũy ở số 119 lâm thần, 1.300 điểm tích lũy ở số 120 lâm thần, 900 điểm tích lũy. Mặc dù thiên mệnh người trong hiệp hội chỉ có mấy trăm người, nhưng là trùng tên người lại có không ít, cho nên cũng bắt đầu dùng số hiệu mà thét lên khí vận chi tử Diệp Thanh thời điểm. Từ Vinh nhìn về phía Diệp Thanh trong ánh mắt tự hồ mang theo một loại thương hại. Người mới số 250, 4.500 điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn trường xôn xao, bao quát Diệp Thanh đều có chút mộng bức. Hắn người mới này mới tháng thứ nhất liền lấy được cao như vậy tiền lương, cái khác khí vận chi tử nhóm tự nhiên là nhao nhao không phục. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Diệp Thanh bộ dáng thời điểm, từng cái đều nhao nhao ngậm miệng lại. Diệp Thanh toàn thân quấn đầy băng vải, còn chống quải trượng, bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng. T. Gia hỏa này thật sự là không muốn sống a, vì điểm tích lũy có thể đem mạng mất. Hắn kiếm tiền ta là thật không đỏ mắt a. Ca môn, mặc dù chúng ta đều là thiên mệnh người, có thiên mệnh gia trì sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng là ngươi thật là quá tà nhẫn a. Bất quá vẫn có một ít người là biết tiền căn hậu quả, bởi vì thôi miên tiểu tử thuật thôi miên đối bọn hắn vô hiệu. Diệp Thanh kiếm tiền bọn hắn cũng xác thực không đỏ mắt, con hàng này bị Trần Hạo bắt lấy hố một hai tuần lễ, hố quần cộc con cũng bị mất còn không tự biết. Từ Vinh cười đối Diệp Thanh vươn tay ra, ý vị tiểu huynh đệ này, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Diệp Thanh một mặt mộng bức lên đài, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là tình không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn trong màn khoảng thời gian này xui xẻo tận cùng, đi ra ngoài dẫm cứt chó, đi ị không mang giấy, mì tôm không có gói gia vị, nước ngọt không có dễ kéo cái chốt. Đi tiểu ti một giày, ăn canh vẫy một háng, đánh rắm toát ra phân, xoa mông móc giấy rách. Cảm giác phản phất toàn thế giới đều tại đối địch với chính mình, thậm chí liền ngay cả lúc tu luyện đều rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bất quá cũng may. Đây hết thảy bây giờ đều kết thúc, vận khí của hắn bắt đầu tốt rồi, đi đến trước sân khấu, Diệp Thanh thậm chí cũng bắt đầu cấu tứ lên lấy được thưởng cảm nghĩ, bắt đầu tưởng tượng lấy số tiền này làm như thế nào tiêu phí. Hắn hiện tại tu vi cắm ở nửa bước đại tông sư không cách nào tăng lên, bức thiết cần một viên thăng thiên đan thiên mệnh người hiệp hội nội bộ trong thương thành, thăng thiên đan giá bán là 10.000 điểm tích lũy, tính như vậy. Các loại đến tháng sau mình liền có thể hối đoái một viên thăng thiên đan, nghĩ đến đây, Diệp Thanh khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một cái đường cong. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên cạnh hắn không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo, ngay sau đó liền xuất hiện một đạo như u linh đòi mạng âm thanh, đã đến giờ, nên trả tiền. Chương 327 Khái niệm thần, truy vay trong lúc đó ta vô địch. Đã đến giờ, nên trả tiền. Thanh âm mặc dù trung khí 10 phần, nhưng là tại tất cả mọi người trong tai lại nghe được một loại cảm giác âm trầm. Mà Diệp Thanh đang nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, biểu lộ trong nháy mắt vui mừng. Đại sư phụ, là ngươi sao? Diệp Thanh trong nháy mắt kích động, tại hắn trong tiềm thức, đã đem cho vay hiệp trở thành sư phụ của mình một trong. Một giây sau, Diệp Ra Thanh bên người không gian một trận vặn vẹo. Một đạo mặc màu lam tây trang trung niên nam nhân thình lình từ không gian bên trong đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên mệnh người hiệp có tất cả người đồng đều câm như hến. Thậm chí liền ngay cả trước sân khấu phó hội trưởng Từ Vinh đều hô hấp trì trệ. Cho vay hiệp. Đăng tràng. Sư phụ. Sư phụ ngài tới đón ta. Diệp Thanh gia mặc phi thường dày. Hắn câu này sư phụ cũng thiếu chút đem những người khác CPU làm đốt đi, gia hỏa này. Lại là Diệp Thanh sư phụ, cái này nói đùa cái gì a, thân là thiên mệnh người hiệp hội, bọn hắn đối cho vay hiệp đại danh tự nhiên là nghe nói qua, thậm chí bọn hắn còn đã từng bỏ ra lớn đại giới muốn đi tìm cho vay hiệp hiệp thương, nhưng là gia hỏa này tự hồ khó chơi, chỉ đối cho vay cảm thấy hứng thú, mà lại gia hỏa này thực lực thâm bất khả trắc, đến vô ảnh đi vô tung, liền ngay cả bọn hắn các chủ cũng không dám cùng làm địch. Phó các chủ Từ Vinh bản năng lui lại hai bước, bọn hắn đã đối cái. Này cho vay hiệp sinh ra bóng ma tâm lý, con hàng này bắt đi bọn hắn 7-8 vị thành viên, đến nay tung tích không rõ nhưng càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, cho vay hiệp lại là Diệp Thanh tiểu tử này sư phụ, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm. Ta cái này phó các chủ vị trí cũng có thể làm cho ngươi a. Từ Vinh rất rõ ràng, mình mặc dù có được siêu cấp thần gen kim thủ chỉ, nhưng là tại cho vay hiệp trước mặt còn chưa đủ nhìn. Sư phụ, ngài không ngại ta xưng hô như vậy ngài a? Diệp Thanh một mặt nịnh nọt mở miệng. Đem vừa mới hoàn thành không gian truyền tống cho vay hiệp đều cả mộng bức, ai là ngươi sư phụ? Ngài a, ngài nhiều lần tại ta nguy nan lúc thân xuất viện thủ, khẳng định là ngài coi trọng ta tư chất tu luyện từ đó cho ta bày khảo nghiệm. Ngài không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Nói Diệp Thanh trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cho vay hiệp ngay cả dập đầu ba cái. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chiêu này tao thao tác, đem tất cả mọi người cho thấy choáng. Ngươi! Ai mẹ hắn là sư phụ ngươi? Ngươi đừng loạn nhận sư phụ. Cho vay hiệp không kềm được, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này đi lên liền quỳ xuống bái sư người. Diệp Thanh ngốc ngây ngẩn cả người, luôn luôn tự tin hắn chưa từng có nghĩ tới loại cục diện này. Ngươi cái tên này, đừng tưởng rằng quỳ xuống liền có thể trốn tránh nợ nần. Vừa nói liền từ trong túi móc ra một trương ố vàng phiếu nợ, phía trên còn in Diệp Thanh dấu ngón tay. Thiếu nợ người Diệp Thanh, thiếu nợ khoảng 10 ức, còn có nửa tòa ngươi hứa hẹn cho ta đồ cổ bảo khố. Diệp Thanh trợn tròn mắt, thật sự là đến hỏi mình đòi tiền. Ta không có tiền. Ngươi không có tiền. Cho vay hiệp nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán không còn, thanh âm đều đề cao mấy đơn vị lượng cấp. Một bên Từ Vinh có chút bối rối, đi tới Diệp Thanh bên cạnh kéo y phục của hắn. Hắn tiền cho vay ngươi sao? Diệp Thanh mộng bức nhẹ gật đầu. Y vay a, cho mượn hai lần đâu, có một lần ta bị thế tục giới bắt lại. Là hắn cứu ta ra. Từ Vinh vỗ trán một cái. Gừ. Phàm là bị hắn vay qua khoản người, cơ bản đều không có gì kết cục tốt. Diệp Thanh, nếu không ngươi tự cầu phúc a. Diệp Thanh nghe vậy cũng có chút bối rối. Ngẩng đầu một lần nữa cùng cho vay hiệp đối mặt, ê đại ca, ta không có tiền. Nhưng là tu vi của ta còn là rất không tệ, ta chính là nửa bước đại tông sư cường giả. Có thể cho ngài đương đương thủ hạ. Ngươi sửa là nửa bước đại tông sư đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có tiền đúng không? Không có tiền liền đi với ta một chuyến đi. Nói trung niên nam nhân liền mở ra cửa không gian truyền tống, chuẩn bị mang theo Diệp Thanh rời đi. Mà một giây sau, lại là một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thân áo bào đen, tay áo phiêu nhiên, xem xét liền cho người ta một loại ta rất mạnh cảm giác. Các hạ còn xin ngài chờ một chút. Ề khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng là ngũ quan lại thường thường không có gì lạ, phi thường lớn chúng hóa, ném trong đám người đều nhận không ra cái chủng loại kia. Từ Vinh bọn người ở tại nhìn người nọ về sau, từng cái trong nháy mắt kích động. Các chủ ngài đã tới. Các chủ có được đánh dấu hệ thống, chỉ cần mỗi ngày đổi địa phương khác nhau đánh dấu liền có thể thu được ban thưởng, cái này bản thân thực lực càng là thâm bất khả trắc. Nghe nói cùng địa các cùng thiên các đều có liên hệ chặt chẽ, cũng là toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội người các bên trong thần bí nhất tồn tại. Các chủ cũng không có nhìn về phía những người khác, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cho vay hiệp. Các hạ, người này thiếu ngài bao nhiêu tiền? Chúng ta thiên mệnh người hiệp hội thay hắn trả. E cho vay hiệp cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay phiếu nợ. Tiền nợ người Diệp Thanh, tiền nợ 1 tỷ. Các chủ khẽ cười một tiếng. E chỉ là 1 tỷ, không đáng nhắc đến. Ngạch. 1 tỷ chỉ là một loại trong đó cho vay. Diệp Thanh từng hướng hứa hẹn cho chúng ta nửa tòa sư truyền bảo tàng. Theo chúng ta đối với hắn sư truyền bảo tàng ước định, cái này tổng giá trị chí ít tại 1-2 nghìn ức cất bước, nửa giá chính là 6 nghìn ức. Giang Triệt nếu là ở chỗ này khẳng định phải chết cười, bởi vì sư truyền bảo tàng trong tay hắn, hắn rõ ràng nhất bảo tàng giá trị, tính cả 100 tấn hoàng kim, nó giá trị cũng liền 1.200 ức khoảng chừng, cái này hố cha cho vay hiệp trực tiếp tăng gấp 10 lần. Các chủ trong nháy mắt không kềm được, hơn 1 vạn ức. Ngươi tại sao không đi đoạt? Âu Phục nam nhân nhún vai, dù sao phiếu nợ đã bị Diệp Thanh mình thiêu hủy, muốn bao nhiêu tiền? Chẳng phải là tùy ý bọn hắn công phu sư tử ngoạm sao? Các chủ suy tư một lát, sau đó quan sát một chút Diệp Thanh, lại nhìn một chút cho vay hiệp. A, cái này Diệp Thanh cùng chúng ta thiên mệnh người hiệp hội không có quan hệ gì, ngươi mang đi hắn a. Cho vay hiệp rất im lặng. Diệp Thanh rất im lặng. Diệp Thanh lần này là thật không kềm được, mình nhẹ nhàng như vậy liền bị bán. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận chính là hắn đường đường một vị nửa bước đại tông sư võ đạo cường giả lại còn không đáng 6 nghìn ức. Cho vay hiệp liếc qua Diệp Thanh, đi theo ta đi, ngươi nếu như thật không có tiền, ta chỉ có thể đem ngươi bán cho ta một vị bạn tốt. E chẳng biết tại sao, Diệp Thanh trong nháy mắt cảm thấy hoa cúc siết chặt bán. Bán cho người khác. Gia hỏa này còn làm nhân khẩu mua bán sao? Cái này khiến Diệp Thanh triệt để thấy rõ ràng vị này thông thần cảnh đại sư phụ diện mục chân thật, hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì, chẳng lẽ là tà tu? Các chủ. Các chủ nhanh cứu ta. Một giây sau, Cho Vay Hiệp liền trực tiếp đem Diệp Thanh nâng lên, kẹp ở dưới nách, mở ra truyền tống môn liền chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên, một đạo cường hoành kình phong mãnh liệt mà ra, mơ hồ mang theo một tia long ngâm. Ta để ngươi đi rồi sao? Hôm nay liền để cho ta tới thăm dò ngươi. Hiển nhiên, có thể nói ra lời này chính là thiên mệnh người hiệp hội các chủ đại nhân. Chiêu này đánh dấu có được Hàng Long thập bát chưởng uy lực thông thiên, cơ hồ đem phòng họp trần nhà đều cho sốc lên. Phó các chủ từ Vinh Chân đều đứng không vững, cái khác khí vận chi tử càng là đều bị vén bay ra ngoài. Nhưng là công kích kinh khủng như thế đang đánh đến Cho Vay Hiệp cùng Diệp Thanh trên người thời điểm lại trực tiếp xuyên thân mà qua. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, phản phất hai người đều là trong suốt hư hóa. Cho Vay Hiệp cười lạnh một tiếng, lập tức liền kẹp lấy Diệp Thanh đi vào truyền tống môn. Còn muốn đánh lén ta? Biết hay không khái niệm lực lượng của thần A? Chỉ cần đang đuổi vay trong lúc đó, hắn chính là vô địch. Chương 328, đoạn bối sơn, cây, F4, thê thảm Diệp Thanh. Các chủ một kích thất bại về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Gia hỏa này. Quả nhiên so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, cái này thiên mệnh đẳng cấp nhất định trên mình, sợ là không kém gì địa các những cái kia các tiền bối. Các hạ thực lực mạnh mẽ như vậy, lệnh ta tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy đánh không lại, các chủ trực tiếp sợ. Nhưng là Cho Vay Hiệp Tịnh không có để ý hắn, hắn mặc dù đang đuổi vay trong lúc đó vô địch, nhưng đây chỉ là kỹ năng bị động mà thôi. Một giây sau, liền dẫn Diệp Thanh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội nội bộ đều loạn thành một đoàn. Nhất là một chút vừa gia nhập thiên mệnh người hiệp hội không bao lâu người mới, loại này giác quan bên trên xung kích thật sự là quá cường liệt. Người khác xông vào ngươi hang ổ bên trong cướp người, cái này đều tương đương với lên mặt tai con chim quốc ngươi, ngươi còn hết lần này tới lần khác cầm đối phương vô kế khả thi, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cái này để bọn hắn đối nguyên bản bức cách tràn đầy thiên mệnh người hiệp hội ấn tượng trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Vốn cho rằng gia nhập một cái ngu bức hống hống tổ chức, kết quả chỉ là một cái hổ giấy, chất vấn hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ lấy rất tốc độ nhanh mọc rễ nảy mầm. Có thể gia nhập thiên mệnh người hiệp hội tự nhiên đều là một chút người tâm cao khí ngạo, nếu như không phải có thể có lợi, bọn hắn làm sao lại tại cái này trong hiệp hội làm công? Được rồi, tất cả mọi người không nên nhìn, vừa rồi vị kia năng lực chắc hẳn các ngươi đều nhìn thấy, các ngươi về sau nhìn thấy hắn tuyệt đối không nên cùng làm địch, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nếu như hắn để các ngươi cho vay. Cũng tuyệt đối không nên đồng ý, bằng không thì thần tiên khó cứu. Thanh niên các chủ dừng một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía phó các chủ Từ Vinh. Tiếp xuống ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, các nơi trên thế giới cửa đều tại dần dần khôi phục, cái kia Diệp Thanh chính là ví dụ con, hắn là từ sau cửa mà đến tồn tại, tương lai làm tin bên trên thiên mệnh người có thể sẽ nên tới một cái giếng phun thức bộc phát, các ngươi nhiều chú ý một chút Từ Vinh, tổng bộ liền tạm từ ngươi đến đại lý, những vật này là tiền sử sinh vật gen số liệu, ngươi có thể cầm đi thôn phệ. Đối thực lực của ngươi sẽ có tăng tiến. Kẻ thanh niên sau đó ném cho Từ Vinh một cái màu đỏ trong suốt dược tề, bên trong dược thủy như huyết nhất khiếp người, nhưng là Từ Vinh trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động. Thứ này đối với những người khác tới nói có lẽ không có gì tác dụng, nhưng là đối với có được siêu cấp thần gen hắn tới nói lại trân quý dị thường. Hoàn toàn có thể để hắn có một ít phi thường nghịch thiên năng lực. Đa tạ các chủ. Thanh niên lại bàn giao vài câu về sau liền nguyên địa biến mất không thấy. Các chủ. Từ Vinh thăm dò tính mở miệng. Tại xác định các chủ đã sau khi đi, khóe miệng của hắn trong lúc lơ đãng liền lệch ra. Các chủ đi, hắn chính là các chủ. Các ngươi nghe thấy được sao? Thịnh thế lập tức đánh đến nơi, tương lai thiên mệnh người sẽ càng ngày càng nhiều, các ngươi còn không tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình. Tổng bộ Thương Thành đã mở ra hối đoái, trong tay các ngươi điểm tích lũy có thể đi tiêu phí. Trần Hạo mộng bức đi theo cái khác thiên mệnh chi người đi tới cái gọi là tổng bộ Thương Thành. Thiên mệnh người hiệp hội kỳ thật chính là một cái cỡ lớn công xã, tập hợp chỗ có khí vận chi tử kim thủ chỉ, tổng bộ nghĩ biện pháp trợ giúp một chút có được hệ thống Thương Thành nhân vật chính kiếm lấy điểm tích lũy, sau đó tại hệ thống bên trong nhập hàng, thống nhất đặt ở một cái dùng chung trong Thương Thành. Ừng ực rồi Trần Hạo nuốt nước miếng một cái, tổng bộ tháng này ngoài định mức cho hắn phát 3.000 điểm tích lũy. Chủ yếu chính là khao hắn cái hệ thống này người sở hữu, lại thêm hố cha giá trị 40% chia, hắn kiếm TA, Trần Hạo tách ra giơ tay chỉ tính một cái, tổng mộ Thương Thành 3.000 điểm tích lũy sức mua tương đương với 30.000 hố cha giá trị. Trong nửa tháng này hắn từ Diệp Thanh cùng cái khác hiệp hội thành viên trên thân cũng mò được tiếp cận 10 vạn hố cha giá trị, 10 vạn 40% chính là 4 vạn hố cha. Giá trị, trước trước sau sau tương đương với trong nửa tháng kiếm 7 vạn hố cha giá trị, nhớ tới Diệp Thanh. Trần Hạo chính là thở dài. Ai? Diệp Thanh huynh là cái trung hậu người A, chỉ tiếc. Chọc phải người không nên chọc kê một bên khác, Diệp Thanh luống cuống. Ta cho ngươi biết. Ngươi đừng tới đây a. Diệp Thanh bị trói gô trói lại, hai chân hai tay đều bị ngàn năm hàng thiết cầm cố lại, một thân tu vi không chỗ thi triển. Mà ở trước mặt của hắn, đang đứng một cái đầu đỉnh sáng loáng đại quan đầu. Ngay tại vừa rồi, cái kia Âu phục nam tử đem hắn mang đến nơi này, cùng cái này đại quan đầu nói chuyện với nhau một hồi liền đi. Hắc hắc hắc, nghe nói ngươi là một cái tông sư đại viên mãn võ giả. Cường ca trên mặt cười đến như cùng một đóa hoa cúc. Hướng phía Diệp Thanh chậm rãi đi đến. Ngươi không được qua đây à? Diệp Thanh chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, muốn thi triển tu vi thoát đi nơi đây. Nhưng lại bất lực. Ba ba ba. Chỉ gặp Cường ca phủi tay. Nháy mắt sau đó, phòng tối bên trong lục tục ngo ngoe đi ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu tự nhiên là cô Cao Lâm Vũ, còn có trang bức tiểu vương tử Diệp Lương Thần cùng đầu tư cổ phiếu tiểu năng thủ Tần Thiên. Ba người cùng Cường ca đứng chung một chỗ đoạn bối sơn, cây, F4, chỉ chẳng qua hiện nay lại muốn mới tăng một vị thành viên Diệp Thanh. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta có 18 vị sư phụ, các ngươi dám giết ta, sư phụ của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Thanh trong lòng gọi là một cái biệt khuất A, hắn có thể cảm giác được trước mặt bốn người này đều là thức nhắm gà, ngu bức nhất cũng bất quá là một cái tông sư trung kỳ mà thôi, mình một bàn tay liền có thể đem phiến chết. Nhưng bây giờ hắn bị ngàn năm huyền thiết chỗ giam cầm, tu vi không phát huy ra 1%, chỉ có thể mặc người chém giết. Cường ca cười hắc hắc, sờ soạn một cái mình sáng loáng. Đại quan đầu. Ta làm sao bỏ được giết ngươi a? Thương ngươi còn đến không kịp đâu. Ngươi không được qua đây a. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phòng tối đại môn ầm ầm đóng cửa. Diệp Thanh con hàng này. Bị mang đi. Giang, Trung Cực lão lục, triệt tại phía sau màn mắt thấy hết thảy. Thân vì một cái lão lục, cậu là một môn môn bắt buộc. Mà mang đi Diệp Thanh gia hỏa này cũng làm cho Giang Triệt sinh ra hứng thú nồng hậu, lập tức liền vận dụng toán học chi thư đơn giản thôi diễn một chút. Ồ, vậy mà một điểm tin tức đều thôi diễn không đến. Xem ra cái này cho vay hiệp đường đi rất giả a. Giang Triệt câu cười, hắn đương nhiên sẽ không khủng hoảng. Dù sao thế giới này năng nhân dị sĩ vẫn là có rất nhiều, cái này cho vay hiệp nhiều nhất chỉ là có thể làm hắn hai mắt tỏa sáng. Lấy hắn bây giờ giá trị bản thân, cho vay hiệp tới đều muốn chảy nước mắt đi. Chân chính để hắn cảm thấy hiếu kỳ vẫn là thiên mệnh người hiệp hội. Có Trần Hạo cái này di động camera tồn tại, Giang Triệt bây giờ đối cái này thiên mệnh người hiệp hội đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đồng thời lặng yên không một tiếng động ở giữa. Liền ở thiên mệnh người hiệp hội nội bộ hao tiếp cận 100 vạn điểm tích lũy, tất cả đều là Trần Hạo công lao. Căn cứ cái kia lộn các chủ nói, các nơi trên thế giới cửa đều muốn bị mở ra. Sẽ có đại lượng khí vận chi tử giếng phun thức bộc phát. Chẳng lẽ đây là muốn đi linh khí khôi phục lộ tuyến sao? Giang Triệt tự mình mở miệng. Chương 329, cổ võ giả giếng phun thức bộc phát. Đến từ Giang Triệt Trung Cực đâm lưng. Chẳng lẽ lại là linh khí khôi phục? Nhưng rất nhanh loại này suy đoán liền bị Giang Triệt hủy bỏ xuống dưới. Thân là tông sư đại viên mãn cường giả, nếu như ngay cả linh khí khôi phục biến hóa đều cảm giác không đến, vậy hắn chẳng phải là phế đi. Nhưng đã người các chủ kia đều nói như vậy, vậy trong này mặt khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Từ nơi này Diệp Thanh trên thân liền có thể biết, phía sau cửa tuyệt đối kết nối lấy cái khác tiểu thế giới, còn có nhỏ biểu đệ chiếc những tiểu tỷ tỷ. Có thể lấy linh hồn thể tồn tại hắn thực lực khẳng định phi thường cường đại. Coi như tương lai không có linh khí khôi phục dựa theo truyền thống tiểu thuyết kịch bản phát triển cũng khẳng định sẽ có các loại ngưu quỷ xà thần từ dị giới xuyên qua tới. Vẫn là phải làm tốt phòng ngừa chu đáo chuẩn bị mới được. Đến lúc đó những cường giả này nếu là ỷ vào mình thông thiên tu vi làm loạn sự tình làm sao bây giờ? Đem Lam Tinh khiến cho rối loạn việc nhỏ, nhưng là quấy rầy Giang Triệt thanh tịnh sinh hoạt vấn đề này nhưng lớn lắm. Bây giờ Giang Triệt cũng không có khác truy cầu, mỗi ngày có thể xử lý một chút khí vận chi tử, lại dùng mình chân to mặc một mặc nhiều loại tiểu hài liền rất thỏa mãn. Hàng Châu cục cảnh sát. Yên Nhiên tỷ, Nam khu bên kia lại xuất hiện cổ võ giả đã thương người vụ án. Y một cái niên kỷ hơi nhỏ hơn nhân viên cảnh sát vội vàng báo cáo. Vương Yên Nhiên ngồi tại trước bàn, đơn tay nâng trán, tóc đều hơi khô héo phân nhánh, mắt bên cạnh đều nhiều một tầng thật dày mắt quần thâm, cả người nhìn có chút tiều tụy. Biết, phái người đi xem một chút đi, tiếp tục đem sự tình lên trên báo cáo AE. Sau một hồi lâu, nữ nhân thở dài một hơi, gần nhất trong hai tháng này, Long Quốc mới tăng cổ võ giả số lượng nhiều không ít, những thứ này cổ võ giả không môn không phái, trên cơ bản toàn bộ đều là tán tu, tu vi cũng không cao. Ám kình sơ kỳ hay là ám kình trung kỳ, loại tu vi này cổ võ giả dễ dàng nhất bành trướng, tự cho là có chút thực lực liền bắt đầu xem thường pháp luật, cho nên Long Quốc đối với cổ võ môn phái đem khống phi thường nghiêm ngặt, khai thác liên đới biện pháp, môn phái kia nội tình phạm sai lầm trực tiếp hỏi tội toàn cả gia tộc. Nhưng là bây giờ, tán tu so trước kia nhiều hơn gấp bội, như vậy tỷ lệ phạm tội tự nhiên mà vậy cũng liền tăng lên đi lên. Thật sự là thời buổi rối loạn. Vương Yên Nhiên thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, Yên Nhiên tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. Là ngươi cái kia tình đệ đệ. Vẫn là cái kia diêm viên thịt đầu tiểu nữ cảnh, trong lời nói mang theo trêu chọc. Vương Yên Nhiên sững sờ, nhưng sau đó trên mặt liền lộ ra một tia ửng đỏ, trừng mắt liếc tiểu nữ cảnh. Tiểu Thúy, lại nói lung tung liền phạt ngươi trực ban một tháng. Tiểu Thúy nghe vậy đối Vương Yên Nhiên thè lưỡi, e lượt, đi tìm ngươi tình đệ đệ đi. Nói Tiểu Thúy liền dắt lấy Vương Yên Nhiên rời đi chỗ ngồi. Yên Nhiên tỷ, hiện tại đã là lúc tan việc, ta đơn phương tuyên bố. Tước đoạt ngươi tăng ca thời gian, đi cùng ngươi tình đệ đệ thân mật a. Ngươi Vương Yên Nhiên nhất thời nghẹn lời. Mà bị Tiểu Thúy xưng là tình đệ đệ người dĩ nhiên chính là Giang Triệt đi. Giang Triệt, tiểu tử ngươi làm sao có thời gian tới tìm ta a? Vương Yên Nhiên nhìn thoáng qua Giang Triệt, sau đó theo bản năng sửa sang tóc của mình, để cho mình nhìn không đến mức chật vật như vậy. Làm sao? Ta không thể tới sao? Nghe được Yên Nhiên tỷ nghe được lời này. Ngươi thật giống như đang trách ta a. Giang Triệt từng bước một tới gần Vương Yên Nhiên, trong giọng nói mang theo ngả ngớn. Ti, ai sẽ trách ngươi a? Ngươi đi tìm ngươi những cái kia cô bạn gái nhỏ nhóm khoái hoạt đi. Vương Yên Nhiên hung hăng róc xương lóc thịt một chút Giang Triệt, nhưng là trong giọng nói ghen tung cùng ủy khuất cách thật xa Giang Triệt đều cảm nhận được. Yên Nhiên tỷ, ngươi gần nhất nhìn rất mệt mỏi a. Giang Triệt đi đến Vương Yên Nhiên trước mặt, nắm lên Vương Yên Nhiên tay nhỏ. Mặc dù Vương Yên Nhiên là cảnh sát, nhưng lại cũng không lâu dài sờ thương, tay nhỏ rất là mềm mại. Ai? Vương Yên Nhiên tâm phiền thở dài. Đúng rồi, Giang Triệt ông ngoại ngươi không phải cổ võ giả hiệp hội hội trưởng sao? Vương Yên Nhiên ngước mắt hỏi. Đúng a, có chuyện gì không? Gần nhất cả nước các nơi cổ võ giả tán tu tỷ lệ phạm tội tăng lên gấp 3-4 lần. Cha ta cùng tỉnh thính những người kia buồn đau cả đầu, ông ngoại ngươi không phải hiệp hội hội trưởng sao? Giang Triệt ánh mắt hơi híp, trước khi hắn tới liền để hầu tử làm qua điều tra. Điều tra kết quả là để hắn rất khiếp sợ. Bởi vì toàn bộ Long Quốc cổ võ giả gần nhất đều nhiều rất nhiều, mà lại những thứ này cổ võ giả cũng đều là người bình thường. Đó cũng không phải linh khí khôi phục. Nhưng là cổ võ giả nhiều khẳng định sẽ ảnh hưởng xã hội an ổn, nho lấy văn loạn pháp. Hiệp dùng võ phạm cấm. Có thực lực cường đại về sau, trong nội tâm giam giữ lấy ác ma tự nhiên mà vậy liền sẽ được thả ra, cho nên cổ võ giả tỷ lệ phạm tội một mực giá cao không hạ, mà Giang Triệt lần này mục đích đúng là vì thế. Lúc trước hắn từng tại trong hệ thống thu được một cái ban thưởng, phản cổ võ hạt vũ trang bản vẽn bản vẽ này bên trong hết thảy ghi chép 116 loại công thủ khác nhau vũ khí, cấu tạo không khó, lấy nhân loại bây giờ trình độ có thể làm được dễ dàng, bên trong có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ. Chơi nhưng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là nhằm vào cổ võ giả cùng dị năng giả, chúng sinh bình đẳng dụng cụ, mở ra này dụng cụ về sau, phương viên 10 cây số bên trong tất cả cổ võ giả cùng dị năng giả toàn bộ biến thành người bình thường, tông sư cảnh trở xuống có hiệu lực lại không nhìn nhân vật chính quang hoàng, phản cương khí đạn sơn phủ, tất cả đạn thoa lên nên sơn phủ về sau, có thể không nhìn nội lực cương khí cùng võ vực ngăn cản, nội lực ngưng trệ tề, đem nên dung môi chứa vào mưa nhân tạo thiết trí, có thể đại quy mô giảm xuống cổ võ giả nội lực vận chuyển tốc độ. Nhìn một chút, những đồ chơi này tất cả đều là nhằm vào cổ võ giả chế tạo. Đương nhiên, bên trong còn có rất nhiều nhằm vào cấp cao võ giả trí mạng tính vũ khí, coi như ngươi là phá thiên kỳ cũng có thể nhẹ nhõm làm chết. Giang Triệt người này luôn luôn tương đối cẩu, cho nên hắn lưu lại ức tay, khi biết thiên mệnh người hiệp sẽ xuất hiện thời điểm liền trộn đạo lấy để cho thủ hạ người đi chế tạo một chút xíu loại vũ khí này. Mà hắn hiện tại chuẩn bị xuất ra mấy thứ bảo bối giao cho Long Quốc cao tầng. Như loại này không nghe quản giáo cổ võ giả nhóm, liền nên quản một chút. Khụ khụ. Đương nhiên, những vũ khí này đối Giang Triệt bao quát bên cạnh hắn người đều là vô hiệu, bởi vì những vật này là hệ thống sản phẩm, nguyên dấu hiệu tại Giang Triệt nơi này, hắn là chế định trò chơi người. Cổ võ giả các bằng hữu, thật không phải ta muốn bán các ngươi a, vì xã hội trị an cùng quốc gia phú cường, các ngươi nhịn một chút liền tốt. Giang Triệt kiệt kiệt kiệt bật cười. Cái gì? Ngươi nói ta song tiêu. Lão tử đều mẹ nó làm phản phái. Người tố chất là cái gì? Có thể ăn sao? Yên Nhiên tỷ, ngươi có muốn hay không thăng quan? Giang Triệt ôm một cái Vương Yên Nhiên vòng eo, đại thủ tại cái này trên thân chạy. Đối với Giang Triệt sao động móng heo, Vương Yên Nhiên cũng không có phản kháng, dù sao quá đáng hơn đều đã làm. Thăng quan. Nếu như ta nghĩ thăng nói sớm liền có thể thăng làm cục thành phố. Vương Yên Nhiên thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Vậy ta đổi một loại thuyết pháp, ngươi có muốn hay không để các ngươi có được nhẹ nhõm ngăn được cổ võ giả thủ đoạn? Vương Yên Nhiên nhíu mày, ngăn được cổ võ giả thủ đoạn. Có a dùng thương thôi, súng ống có thể đánh giết tuyệt đại đa số cổ võ giả. Mà Giang Triệt thì là cười lắc đầu, cười đến càng thêm thần bí. Yên Nhiên tỷ, ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ. Chương 330, Giang Triệt, gâu gâu gâu. Cái gì? Vương Yên Nhiên sợ ngây người, cả người đều bị khiếp sợ đến. Phản cương câu khí đạn sơn phủ. Chỉ cần bôi lên những viên đạn này liền có thể không nhìn cổ võ giả cương khí. Đúng a, thoa lên loại này sơn phủ, liền xem như súng lục nhỏ cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ đại tông sư võ vực khí kình. Một cái lính cảnh sát cũng sẽ không sợ sệt tông sư cường giả, chân chính làm được người người bình đẳng. Giang Triệt tiếu dung dần dần thâm thúy, dáng Vương Yên Nhiên ngồi tới. Lẫn nhau ở giữa cơ hồ đạt đến số không khoảng cách tiếp xúc. Vương Yên Nhiên cũng không có phản cảm, nàng vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Yên Nhiên tỷ, còn có cái này chúng sinh bình đẳng dụng cụ, chọn lựa là một loại đặc thù tần suất hạ âm sóng, có thể làm nhiễu cổ võ giả nội lực lưu chuyển, nhằm vào tông sư trở xuống võ giả có kỳ hiệu, thế nào, tâm động không? Giang Triệt áp sát tới, trong tươi cười mang theo một tia kỹ xảo. Tâm động. Vương Yên Nhiên theo bản năng liền mở miệng nói ra, nhưng sau đó chính là sắc mặt bạo đỏ. Ti, ngươi tiểu tử thúi này sáo lộ ta đúng không? Ai sẽ đối ngươi tâm động? Giang Triệt một mặt mộng bức, Yên Nhiên tỷ, ta không có muốn sáo lộ ngươi a, ngươi đang nói gì đấy? Chẳng lẽ lại là ngươi trong lòng mình có quỷ? Vẫn là nói. Ngươi đã yêu ta rồi. Vương Yên Nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ngươi tiểu tử này, nghĩ thật đẹp. Mặc dù thẹn thùng, nhưng là Vương Yên Nhiên cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là cho Giang Triệt liếc mắt, sau đó không nhìn hắn sao động hai tay. Đi nói chính sự, Giang Triệt ngươi thành thật cùng ta nói. Những chuyện này đều là thật sao? Ngươi xác định hữu dụng. Vương Yên Nhiên thần sắc chăm chú rất nhiều. Long Quốc bởi vì cổ võ giả quản lý vấn đề phí hết cái giá rất lớn, nếu như những vật này là thật, pháp luật đối cổ võ giả trói buộc sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, nhất là gần nhất. Không hiểu thấu cổ võ giả càng ngày càng nhiều thì Giang Triệt cười, Yên Nhiên tỷ, ngươi cảm thấy ta sẽ ở loại vấn đề này bên trên lừa gạt ngươi sao? Vương Yên Nhiên trầm mặt, lập tức đánh giá Giang Triệt. Ngươi đem những vật này lấy ra, không sợ bị cổ võ giới người đánh chết sao? Dù sao Giang Triệt thứ này một khi lấy ra, tương đương với trực tiếp tại cổ võ giới tất cả mọi người trên tay mang lên trên gông xiềng. Ngươi liền xem như cao cao tại thượng tông sư lại có thể thế nào? Cương khí hộ thể thì phải làm thế nào đây? Một thanh súng lục nhỏ liền có thể đem ngươi đánh ngã. Đến lúc đó toàn bộ cổ võ giới người tuyệt đối hận không thể ăn sống Giang Triệt. Ha ha, Yên Nhiên tỷ ngươi không cần làm ta sợ, Long Quốc cao tầng kỳ thật vốn là không nghĩ lấy đối cổ võ giả một mẻ hốt gọn, nếu không lấy Long Quốc động viên lực. Tiêu diệt toàn bộ cổ võ giả độ khó cũng không so tiểu phỉ bình định khó khăn nhiều ít. Để các ngươi nhức đầu chỉ là những cái kia không nghe quản giáo cổ võ giả, tựa như pháp luật đồng dạng. Chỉ đối tội phạm có lực ước thúc. Vương Yên Nhiên nhẹ gật đầu, Giang Triệt nói xác thực không sai. cổ võ giả vì cái gì để bọn hắn cảnh sát đau đầu như vậy? Cũng là bởi vì một chút lại đồ ăn lại thích chơi tán tu. Mình coi là có được điểm năng lực liền bắt đầu không nhìn pháp luật. Nói như vậy đều là ám kình võ giả chiếm đa số, đối với loại này võ giả. Thiếp thân đánh lại đánh không lại, dùng súng một thương liền cho người ta băng chết rồi. Đại tông sư toàn bộ bị Long Quốc cao tầng hợp nhất, mấy tôn đại tông sư bị chiêu an, trực tiếp đối tất cả tông sư cường giả sinh ra áp chế, cho dù các bậc tông sư rất mạnh lớn. Nhưng cũng không có mấy người dám thò đầu ra. Bởi vì thò đầu ra liền dây. Có thể Giang Triệt bây giờ xuất ra chúng sinh bình đẳng dụng cụ có thể rất hữu hiệu áp chế những cái kia đẳng cấp thấp cổ võ giả nhóm, đại lượng chế tạo ra, đem loại vật này đặt ở cả nước to to nhỏ nhỏ trong cục cảnh sát, phương viên 10 cây số bên trong tất cả võ giả toàn bộ biến thành người bình thường, Long Quốc vấn đề trị an tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Tiểu Triệt, ta tin ngươi, loại vật này phi thường trọng yếu. Ta cần trước cùng ba ba nói một chút, sau đó hồi báo cho Tĩnh Thính bên trong. Mây Vương Yên Nhiên biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Nàng rất rõ ràng những thứ này tầm quan trọng nhưng lại bị Giang Triệt một thanh ngăn cản vòng eo. Yên Nhiên tỷ, ta cho ngươi như thế cái thứ tốt, vì ngươi ta đều bán toàn bộ cổ võ giới, ngươi không đoạt giải lệ ta một chút a? Vương Yên Nhiên đang nghe Giang Triệt lời nói sau hơi sững sờ, sau đó hai tay khoanh trước ngực, dù là thân mặc cảnh phục, cái kia to lớn quy mô đều có loại thoát chi dục ra đã thị cảm, cũng liền đồng phục cảnh sát chất lượng tương đối tốt, thay cái này y phục của hắn nút thắt sớm bị bắn bay. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ngươi cho cái gì ta muốn cái gì? Giang Triệt tiếu dung du côn xấu, có loại tiện tiện cảm giác. Vương Yên Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nhíu mày. Hiện tại hơn 7 giờ tối, ngươi cùng ta về nhà đi. Nói liền cũng không quay đầu lại đi hướng bên cạnh xe của mình. Giang Triệt. Cảnh sát tỷ tỷ tính cách như thế đặc biệt sao? Cùng sau lưng Vương Yên Nhiên, hắn làm sao có loại bị coi như chó con sai sử cảm giác? Ảo giác. Khẳng định là ảo giác. Hắn liền xem như chó, cũng là một con ăn người đại lang cẩu. Nhưng Giang Triệt vẫn là cười hì hì đi theo. Yên Nhiên tỷ, ngươi đêm nay có thể thỏa thích chà đạp ta, ta tuyệt đối không rên một tiếng. Giang Triệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, không kịp chờ đợi cho mình mang lên trên dây an toàn. Tại Vương Yên Nhiên cái này cảnh sát tỷ tỷ trước mặt, hắn tuyệt đối là một cái 10 tốt công dân, trước kia hắn lái xe xưa nay không nịt dây nịt an toàn. Vương Yên Nhiên nhìn xem Giang Triệt bộ dáng này, phốc một tiếng bật cười, ở ngươi giống con chó a. Gâu gâu, hai tiếng chó sủa, Giang Triệt cười đến càng tiện. Vương Yên Nhiên im lặng, nàng trước kia tại sao không có phát hiện Giang Triệt hèn như vậy hề hề một mặt, khi còn bé chơi nhà chòi thời điểm, Giang Triệt đều là đần độn, phi thường ngượng ngùng một cái tiểu nam sinh, chạm thử đều đỏ mặt, thậm chí khi còn bé nàng đều cho Giang Triệt xuyên qua mình nhỏ váy, cách ăn mặc thật xinh đẹp ai có thể nghĩ tới, sau khi lớn lên Giang Triệt vậy mà thành một cái siêu cấp hải vương. Vương Yên Nhiên trụ sở là một cái thật lớn một mình nhà trọ, hết thảy đều sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ. A, thế nào? Chê ta vợ con? Không có ngươi cái kia kim ốc tàn kiều biệt thự lớn. Vương Yên Nhiên khẽ cười một tiếng, lắc lắc tóc của mình, ta cũng không đi ngươi cái chỗ kia. Kia thật là đáng tiếc, Yên Nhiên tỷ ngươi kỳ thật có thể nhận biết rất thật tốt tỉ muội. Giang Triệt ra vẻ thở dài mở miệng. Ha ha, có tin ta hay không đưa ngươi một cái ngân thủ vòng tay? Ngươi cái này thuộc về tụ chúng dâm loạn. Vương Yên Nhiên cong lên miệng, cầm trong tay ra một cái còng tay, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Nhiên Nhiên tỷ, ngươi cảm thấy một cái còng tay có thể còng lại tông sư đại viên mãn võ giả sao? Bất quá Nhiên Nhiên tỷ, tay này còng tay ngươi trước giữ lại, ban đêm có tác dụng lớn chỗ. Vương Yên Nhiên, rất im lặng. Thật sự là một cái không muốn mặc gia hỏa a. Hết lần này tới lần khác mình còn không làm gì được hắn. Yên Nhiên tỷ, ta đi trước nấu cơm, làm cho ngươi một bữa tiệc lớn, ăn no rồi mới có sức lực mà. Ngươi tùy tiện chọn món ăn, ta đều sẽ làm, chính là tự tin như vậy. Đây cũng không phải Giang Triệt cuồng vọng, hắn nhưng là có được cấp độ SSS thần cấp trù nghệ, tinh thông cổ kim nội ngoại cao tới mười mấy vạn loại không cùng loại mỹ thực. Chương 331, hướng Yên Nhiên tỷ cầu hôn. Cơm tối về sau, Vương Yên Nhiên nằm tại trên ghế salon, hai đầu hoàng mỹ thon dài đùi ngọc khoác lên trên bàn trà. Chỉ mặc một thân quần đùi cùng màu trắng hở rốn ngắn sấn, bờ eo thon đủ để đem nam nhân hồn câu đi, hoàng mỹ áo lót tuyến như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể nhìn thấy bốn khối cũng không rõ ràng cơ bụng, da thịt như tuyết trắng nõn. To lớn quy mô trực tiếp sụp ra phía trên nhất một cái nút áo, Quả nhiên. Giang Triệt suy đoán hay là vô cùng chính xác. Ăn ngươi bữa cơm này, lại muốn béo 2 cân. Vương Yên Nhi miệng bên trong túc túc thì thầm. Giang Triệt đưa tới, một cái tay kéo qua một đầu tim tim chân ngọc, đặt ở trong tay đem chơi tiếp. Hắn thật không phải một cái chân khống, chỉ bất quá gặp phải mỗi một nữ hài đều có một đôi hoàng mỹ chân ngọc thôi, cái này có thể trách hắn sao? Béo 2 cân. Cái này không dễ làm sao? Giảm béo 2 cân ước chừng cần thiêu đốt 8.000 khoảng chừng kilocalo, tương đương với chạy chậm 15 giờ, chạy chậm thời gian quá dài, ta một hồi ma ngươi chạy mau. 4, 5 tiếng liền ok. Vương Y Nhiên im lặng, nhìn xem Giang Triệt bộ này chững chạc đàng hoàng bộ dáng, nàng kém chút tin. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt tỉnh lại thời điểm thần thanh khí sảng, nhìn thoáng qua bên cạnh ôm mình cánh tay Vương Y Nhiên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhu tình, đưa tay nhéo nhéo Vương Y Nhiên khuôn mặt gầy ừm hừ. Tiểu tử thúi khi trong mộng Vương Yên Nhiên đều còn tại nói mớ, có đôi khi nóng bỏng nữ hoa khôi cảnh sát cũng sẽ thể hiện ra hoạt bát một mặt. Giang Triệt lúc đầu chuẩn bị rời giường trước cùng người của Khương gia thương thảo một chút, dù sao không rên một tiếng liền đem toàn bộ cổ võ giới bán đi, loại đại sự này vẫn là trước muốn cùng Khương gia nói một chút, mặc dù những vũ khí này đối Giang Triệt người trong nhà đều là không được tác dụng, chỉ đối với người ngoài có tác dụng. Bất quá Yên Nhiên tỷ, tỷ như thế gấp. Ôm thật chặt mình. Hắn lại thế nào có lý do suy nghĩ cái khác loạn thất bát tao sự tình, có đôi khi thật không thể oán những cái kia cổ đại hôn quân trầm mê nữ sắc, cái gì phong hỏa hí chư hầu a. Một ngựa hồng trần phi tử cười a loại hình chất vấn hôn quân trở thành hôn quân siêu việt hôn quân. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Giang Triệt từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bình trú nhang dược thủy, mình uống vào, sau đó môi đối môi cho Vương Yên Nhiên vượt qua. Tại xác định Vương Yên Nhiên toàn bộ sau khi uống xong, Giang Triệt mới kéo chăn mền, tiếp tục ngủ. Thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Vương Yên Nhiên mới từ từ tỉnh lại. Xong. Ta quên xin nghỉ. Vương Yên Nhiên thanh âm bén nhọn nói, vội vã chuẩn bị mặc xong quần áo, nhưng lại bị Giang Triệt kéo lại cổ tay. Ta sáng sớm thay ngươi hỏi qua, ngươi hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, không đi làm. Vương Yên Nhiên ngốc đầu ngốc não sững sờ chỉ chốc lát, mới nhớ tới mình hôm nay thay phiên nghỉ ngơi. Gần nhất trong thị cục bản án quá nhiều, nàng đều bận biểu tê cả da đầu, đã sớm quên còn có cái gì ngày nghỉ. Nhìn xem Vương Yên Nhiên bộ này ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Giang Triệt khẽ thở dài một tiếng. Tại hệ thống trong thương thành tìm tòi một trận, ánh mắt cuối cùng đặt ở mấy cái trên hàng hóa. Không có kẻ hở, có thể chống cự 10 lần nguy cơ trí mạng, giá bán 10.000 điểm tích lũy không có kẻ hở truyền tống đặc hiệu, có thể chống cự 10 lần nguy cơ trí mạng. Đồng thời mỗi lần phát động sau đều sẽ trong nháy mắt đem mục tiêu truyền tống đến túc chủ bên người, giá bán 30.000 điểm tích lũy mua, dù sao Vương Yên Nhiên loại nghề nghiệp này, khẳng định sẽ có nguy cơ, mà lại hắn đã bị thiên mệnh người hiệp hội người theo dõi, mặc dù có Trần Hạo cái này nội ứng, nhưng là chưa chừng sẽ có người. Đối nữ nhân của mình động thủ, không có kẻ hở huyễn hóa thành một chiếc nhẫn. Nhiên Nhiên tỷ, ngươi bây giờ cũng là nữ nhân của ta cho ngươi một món lễ vật. Ngươi đoán xem là cái gì? Giang Triệt tiếu dung thần bí. Lễ vật. Nhìn xem Vương Yên Nhiên bộ này mộng bức bộ dáng, Giang Triệt làm cái tao thao tác, trực tiếp xuất ra không có kẻ hở huyễn hóa thành chiếc nhẫn, một gối quỳ xuống. Yên Nhiên tỷ, gả cho ta đi. Dù sao chung quanh không có cái khác cô nương, cùng Yên Nhiên tỷ làm lãng mạn cũng không có người biết. Dù sao hắn cái này lại là lần đầu tiên cầu hôn, nếu để cho Du Uyển Nhi Diệp Mộng Giao các nàng biết. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Vương Yên Nhiên sững sờ chỉ chốc lát, nhưng sau đó liền lui về sau 2 bước, một tay che lên miệng của mình, một đôi mắt đẹp bên trong đều là rung động. Giang Triệt nghi hoặc nói, ê Nhiên Nhiên tỷ, các ngươi nữ hài tử bị cầu hôn đều là bộ này tư thái sao? Lui lại 2 bước che miệng. Vương Yên Nhiên, rất im lặng. Trong lòng vừa mới dâng lên cảm động trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi còn cùng nữ hài tử khác cầu qua cưới. Ta liền nói ngươi làm sao như thế thuần thục. Cũng đúng. Bên cạnh ngươi nữ hài tử nhiều như vậy. Ti, cặn bã nam. Ta ngày mai liền báo cáo ngươi tụ chúng dâm loạn. Giang Triệt vô tội nhếch miệng, đem bên giường còng tay đưa tới Vương Yên Nhiên trong tay, gây cảnh sát tỉ tỉ, hôm qua ta khảo ngươi, hôm nay ngươi khảo ta đi. Phi. Cái gì hổ lang chi từ? Yên Nhiên tỉ, ngươi liền nói có hay không nhận cầu hôn của ta. Ta cái này lại là lần đầu tiên cùng nữ hài tử cầu hôn. Nếu như nói dối. Trời giáng lôi. Bổ. Giang Triệt cuối cùng còn dừng một chút, hắn tương đối kinh ngạc bình thường truyền hình điện ảnh kịch bên trong, nam chính thề thời điểm, cuối cùng không đều sẽ có xinh đẹp nữ chính dùng tay che miệng của hắn không cho nói ra sao, làm sao đến mình nơi này liền mất linh rồi. Ha ha, tốt nhất thiên lôi đánh xuống, đem ngươi cái này thay đổi nhỏ thái đánh chết. Y Vương yên nhiên gắt giọng, nhưng vẫn là ngạo kiều đưa tay trái ra, ánh mắt chẳng có mục đích nhìn về phía nơi khác, có thể khóe miệng tiếu dung nhưng căn bản ép không được. Giang Triệt dắt qua Vương Yên Nhiên tay nhỏ, đem chiếc nhẫn cho đeo đi lên, không thể không nói, chiếc nhẫn này cùng Vương Yên Nhiên xác thực rất dựng trong nháy mắt, Vương Yên Nhiên liền nhiều hơn một loại đã kết hôn thiếu phụ thành thục cảm. Giác vốn là một viên đầy đặn thành thục sắp tràn ra nước mật đào, hiện tại trực tiếp triệt để thành thục. Yên Nhiên tỷ, ta tại sao không có phát hiện ngươi lại còn có như thế ngạo kiều một mặt? Phi, ai ngạo kiều rồi? Tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Vương Yên Nhiên hai tay chống nạnh, kẻ ngươi tối hôm qua nói những vật kia nhanh lên lấy ra đi, tốt nhất là có thể xuất ra vật thật. Dạng này mới càng có sức thuyết phục. Giang Triệt ngược lại là không nhanh không chậm, ngày một hồi ta có thể muốn trước đi một chuyến Khương gia, cùng ta bên ngoài gia bọn hắn thương thảo một chút, sau đó đồ vật lại giao cho ngươi. Loại vật này chế tạo kỳ thật cũng tương đối đơn giản. Vương Yên Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt, kẻ Giang Triệt. Cái này chúng sinh bình đẳng dụng cụ hiệu quả đối với các ngươi cấp cao võ giả ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng cái này phá giáp sơn phủ tự hồ sẽ đối với tông sư cấp trở lên cường giả sinh uy hiếp. Giang Triệt cười nói, ê làm sao? Ngươi lại lo lắng ta sao? Yên Nhiên tỷ không nhìn ra. Ngươi vậy mà cũng là một cái yêu đương não. Vương Yên Nhiên trong nháy mắt không kềm được, ai mẹ nói là yêu đương não? Đến lúc đó lão nương trực tiếp dùng ngươi cho đạn sơn phủ đập chết ngươi. Ô u, ta rất sợ đó. Ui, Giang Triệt tiếu dung càng tiện. Ngươi. Vương Yên Nhiên bị tức đến quá sức. Chương 332, chúng sinh bình đẳng dụng cụ, người nhà họ Khương đều tê. Từ Vương Yên Nhiên trong nhà rời đi về sau, Giang Triệt đi một chuyến Khương gia. Dù sao hắn muốn xuất ra đồ vật xem như trực tiếp đâm lưng toàn bộ cổ võ giới, vẫn là phải sớm cùng Khương gia người nói một chút. Kỳ thật hắn chỉ lấy ra chúng sinh bình đẳng dụng cụ cùng phá cương khí đạn sơn phủ hai loại đồ chơi nhỏ, trong tay hắn còn có rất nhiều càng ngu bức vũ khí. Thậm chí có một ít vũ khí tạo ra đến đều có thể nhẹ nhõm đánh giết phá thiên kỳ võ giả, nhưng là loại này áp đáy hòm bảo bối Giang Triệt là khẳng định không thể lấy ra. Kinh thành Khương gia. Khương gia trong hành lang đứng đầy người ảnh, không ít Khương gia tộc lão cũng đều tại đây. Khương báo. Vân Hòa ngồi tại chủ vị phía trên. Một năm gần 80 tuổi lão đầu hình thể lại như củ khôi ngô, hơn 2 mét thân cao. Hướng trên ghế ngồi xuống liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Mà trong tất cả mọi người ương, thình lình chính là nhỏ biểu đệ Khương Nhược Hư. Nhược Hư, ngươi sẽ không phải tu luyện cái gì tà công đi. Làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, 2 tháng trước ngươi vẫn là hóa kình hậu kỳ võ giả, lúc này mới gần 2 tháng ngươi liền thành tông sư hậu kỳ. T. Ta Khương gia kỳ lân tử có thông thần chi tư a, ấy đúng thế, nhà ta Nhược Hư thế nhưng là ngàn vạn cấp siêu cấp lưới lớn đỏ lên, toàn bộ Long Quốc cổ võ giới thiên phú đệ nhất nhân, trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, ngươi cho rằng đâu? Vinh dự gia thân Khương Nhược Hư trong lòng sảng khoái tột đỉnh, lúc này mới đối vị nha. Đây mới là thuộc về thiên tài đãi ngộ, hắn xem như mở mày mở mặt một thanh, tích. Túc chủ trang bức thành công. Lấy được thưởng 5.000 trang bức giá trị nghe được hệ thống thanh âm về sau, Khương Nhược Hư khóe miệng lệch ra ác hơn, từ khi có trang bức hệ thống về sau, thực lực của hắn có thể nói là một đường tiêu thăng, ngắn ngủi trong một tháng hắn liền thu được tiếp cận 150 vạn trang bức giá trị, thậm chí tự mình lái cái phòng trực tiếp, ngay từ đầu chỉ là tự mình đang múa kiếm, nhìn người mặc dù thật nhiều, nhưng tối đa cũng chính là 1-200 vạn người mà thôi nhưng... Là rất nhanh, Khương Nhược Hư liền từ một cái ngây thơ nhỏ thiếu nam biến thành một cây kẻ già đời. Làm sao hù người làm sao tới. Thậm chí trả lại cho mình lấy cái Long Quốc trẻ tuổi nhất tông sư cường giả. Kỳ thật cũng đúng là thật. Một tôn 15 tuổi tông sư hậu kỳ cường giả, không nói xưa nay chưa từng có đó, cũng là trăm năm khó gặp một lần. Thậm chí gần nhất còn bắt đầu cả sống, khắp nơi trực tiếp phá quán, đắc tội rất nhiều Long Quốc võ quán. Nhưng rất đáng tiếc, tông sư hậu kỳ lực uy hiếp thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều cổ võ thế gia trưởng môn nhân cũng bất quá tông sư trung kỳ mà thôi. Liền xem như giống Côn Luân phái loại này đại môn phái, phía sau có đại tông sư tọa trấn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Nhược Hư phá quán đánh mặt, dù sao người ta ông nội đã đột phá đến một cái khác cấp độ. Không thể không nói, Khương Nhược Hư còn thật sự có loại tiên thiên trang bức thánh thể cảm giác, từ khi khóa lại trang bức hệ thống về sau, liền phản phất giải tỏa hai mạch nhâm đốc. Bắt đầu điên cuồng trang bức, trong một tháng liền thu được 150 vạn trang bức giá trị, hắn chỉ là hoa 50 vạn trang bức giá trị tới mua thương phẩm, nhưng cũng đủ làm cho thực lực của hắn thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Như là chúng tinh cũng nguyệt đãi ngộ để Khương Nhược Hư kiêu ngạo cái đuôi đều muốn vĩnh đến bầu trời. Hắn lần nữa nghĩ đến mình cái kia người ca ca Giang Triệt, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường, "Hệ Giang Triệt, ta bây giờ có hệ thống phụ trợ, rất nhanh liền có thể siêu việt ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi nên như thế nào ở trước mặt ta trang bức." Vừa nghĩ tới không ai bị nổi Giang Triệt ở trước mặt mình thần phục bộ dáng, Khương Nhược Hư liền không tự chủ được ngốc bật cười. Mà nhưng vào lúc này, một cái gia bột kích động xông vào. "Lão gia, Giang Triệt thiếu gia về đến rồi." Khương Vân Hoàng vừa nghe đến tên Giang Triệt, lập tức kích động từ trên ghế đứng lên, nhanh, đem Triệt Nhi mang về. Nói liền trực tiếp không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, cái khác Khương gia tộc lão nhóm thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo rời đi trong chớp mắt, nguyên bản vây quanh ở Khương Nhược Hư người bên cạnh liền tất cả đều rời đi, trùng hợp một trận gió thổi qua, vài miếng khô héo lạc diệp từ thiếu niên trước mặt bay xuống, hiển thị rõ thê lương, tích. Túc chủ trang cái thất bại bức, trang bức giá trị khấu trừ 250 hệ thống thanh âm không thể nghi ngờ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để hắn triệt để không kèm được. "Giang Triệt, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Tiểu lão đệ khí nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng là có được hệ thống A, ngàn vạn cấp siêu cấp tân tấn võng hồng, hắn càng không rõ vì cái gì gia gia mình sẽ đối với ngoại tôn yêu thương so với hắn cái này cháu trai ruột đều mạnh hơn. Đương nhiên, hắn có lẽ sẽ không biết, hắn tân tân khổ khổ góp nhặt trang bức giá trị chuẩn bị mua sắm tăng thọ đan. Giang Triệt cũng sớm đã cho Khương Vân Hoàng bọn hắn an bài rõ ràng bạch bạch, càng là tự mình trợ giúp Khương Vân Hoàng tấn thăng phá thiên kỳ. "Triệt Nhi, có chuyện gì không?" Khương Vân Hoàng cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay, hắn đứa cháu ngoại này mỗi lần tới Khương gia tổng hội mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỷ. Thứ nhất đến thời điểm liền lấy ra tăng thọ đan, lần thứ hai đến thời điểm trực tiếp xuất ra phá thiên đan, không biết lần này sẽ lấy cái gì. "Phi phi phi, hắn cái này thân bên ngoài da tại sao có thể tiêu tưởng tử tôn hậu bối đồ vật?" "Tráng." "Bất quá hắn đều hơn 80, hưởng thụ một chút bọn tử tôn cung phụng có vấn đề gì sao?" "Không có vấn đề. Bên ngoài da, các nơi trên thế giới gần nhất đều nhiều hơn rất nhiều tán tu, chuyện này ngài hẳn là biết được a." Khương Vân Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, "Nghe không sai, đây đúng là một vấn đề, những tán tu này đều là trong vòng một đêm từ người bình thường tấn thăng trở thành cổ võ giả. Chúng ta đang điều tra. Cổ võ giả nhiều liền không tốt lắm quản lý, nhất là không môn không phái người bình thường trở thành cổ võ giả. Mới thật là làm người đau đầu sự tình." Khương Vân Hoàng xem ra gần nhất cũng rất đau đầu. "Bên ngoài gia, sư phụ ta giao cho ta mấy loại bảo bối, đặc biệt nhằm vào cổ võ giả, lấy ra lời nói hẳn là có thể đối cổ võ giả tiến hành hữu hiệu ước thúc." Gian Triệt lộ ra tiếu dung. Sau đó liền từ hệ thống không gian bên trong trực tiếp lấy ra một đài chế tác tốt, chúng sinh bình đẳng dụng cụ còn có một số bị phản cương khí sơn phủ bôi tốt súng ngắn đạn, bắt đầu từng cái giải thích bắt đầu, Khương Vân Hoàng rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn. "Ngươi xác định như thế cái đồ chơi nhỏ có thể để tông sư cấp trở xuống võ giả tu vi mất hết?" Giang Triệt nhẹ gật đầu, "Ê, vật này một khi mở ra, có thể phát ra một loại hạ âm sóng, cùng cổ võ giả kinh mạch đang điền sinh ra cộng hưởng, từ đó ảnh hưởng nội lực tốc độ chảy. Đối tông sư cảnh trở xuống võ giả có thể cơ hồ có thể áp chế thành người bình thường." Khương Vân Hoàng khẽ gật đầu, suy tư thời khắc, còn lại người nhà họ Khương cũng đều cùng đi qua. "Cái gì? Có thể để cổ võ giả thành là người bình thường? Thật hay giả?" Người nhà họ Khương tại vừa nghe được thời điểm, ý nghĩ đầu tiên liền là không thể nào. Bởi vì nhân loại cũng không phải là không có nghiên cứu qua nhằm vào cổ võ giả vũ khí, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bình thường đều là vận dụng đại đường kính tính sát thương vũ khí trực tiếp làm chết. "Đơn giản thô bạo." Khương Vân Hoàng đôi mắt nhẹ hạp, giống như đang suy tư, "Gầy Triệt Nhi, ngươi thử một chút, đem vật này mở ra một chút, nhìn xem phải chăng thật sự hữu hiệu quả." "Hắc hắc, liền chờ câu nói này đâu." Giang Triệt câu môi cười một tiếng, cuối cùng mở ra chúng sinh bình đẳng dụng cụ. Đang đánh mở trước đó, còn tại hệ thống bên trong điều chỉnh một chút nguyên dấu hiệu. Dù sao trò chơi là Giang Triệt thiết kế, chúng sinh bình đẳng dụng cụ đối người nhà họ Khương không được hiệu quả. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, người nhà họ Khương đặc quyền bị hắn triệt tiêu. Chúng sinh bình đẳng dụng cụ mở ra trong nháy mắt, toàn bộ cổ võ Khương gia tất cả mọi người tê. Chương 333, sụp đổ tiểu lão đệ. Người nhà họ Khương đều tê. Thật. Tê, mặt chữ trên ý nghĩa T. Chúng sinh bình đẳng dụng cụ mở ra về sau, kinh khủng hạ âm sóng trong nháy mắt khuếch tán ra đến, nhanh chóng tạo thành một cái phương viên 10 cây số ẩn hình từ trường. Nhìn không thấy cũng sờ không được, đối với người bình thường không có có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là đối với cổ võ giả tới nói lại là phi thường khủng bố. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Trong cơ thể ta nội lực làm sao hỗn loạn rồi? Không cách nào vận dụng nội lực. T. Là ai? Là ai đang làm trò quỷ? Chẳng lẽ là gia chủ đại nhân đang áp chế chúng ta? Cổ võ Khương gia cơ hồ tất cả mọi người là cổ võ giả, thậm chí liền quét liên tục địa người hầu tu là thấp nhất đều là ám kình trung kỳ. Chúng sinh bình đẳng dụng cụ mở ra về sau, trực tiếp để bọn hắn triệt để biến thành người bình thường. Đương nhiên, Khương gia một chút tu vi đạt đến tông sư cảnh cổ võ giả cũng rất khó chịu. Mấy vị tông sư đi tới Khương Vân Hoàng bên cạnh. Gia chủ đại nhân. Tình huống như thế nào? Khương Vân Hoàng có chút nhíu mày, ghé các ngươi cái gì cảm thủ? Ta. Ta nội lực trong cơ thể hỗn loạn không còn, mặc dù không đến mức luôn là người bình thường, nhưng là thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng 1/3. Y Khương Vân Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua người này. Vị này tu vi là tông sư hậu kỳ, cái đồ chơi này ngay cả tông sư cảnh võ giả đều có thể bị ảnh hưởng đến sao, cái kia đại tông sư khẳng định cũng sẽ thu được một chút ảnh hưởng. Bên ngoài gia, ngài cảm giác như thế nào? Giang Triệt hỏi, cái đồ chơi này tuy mạnh, nhưng là còn không đến mức có thể ngăn chặn phá thiên kỳ a. Khương Vân Hoàng gãi đầu một cái, ghê ta. Ta không có cảm giác gì, chính là cảm giác trên người có điểm ngứa ngáy e sau đó Khương Vân Hoàng ánh mắt cũng dần dần sắc bén. Cái đồ chơi này vậy mà thật có hiệu quả. Thứ này nếu quả như thật truyền ra ngoài, đối khắp cả cổ võ giới tuyệt đối là một cái đã kích trí mạng. Triệt Nhi, thứ này có thể đại lượng sản xuất. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Ngươi là muốn đem đồ chơi nộp lên cho Biến Long Quốc cao tầng, sau đó xử lý hiện tại cổ võ giả tăng nhiều cục diện. Khương Vân Hoàng lập tức liền đoán trúng Giang Triệt suy nghĩ trong lòng. Không sai. Khương Vân Hoàng trầm mặc một lát. Theo lý mà nói, thân là Long Quốc cổ võ giới cấp cao nhất chiến lực trần nhà, đại biểu toàn bộ cổ võ giới. Hắn hẳn là trực tiếp cự tuyệt cũng tiêu hủy cái đồ chơi này. Nhưng hắn bây giờ còn có mặt khác một tầng thân phận, quốc an cục phó cục trưởng. Gần nhất tán tu cổ võ giả nhiều lần ra, dẫn đến Long Quốc tỷ lệ phạm tội trên phạm vi lớn tăng lên, tỷ lệ phạm tội so trước kia tăng lên gấp 2-3 lần, một số người đối cổ võ giả thậm chí đều sinh ra một chút bóng ma. Chúng sinh bình chờ về sau, cổ võ giả tỷ lệ phạm tội thế tất sau đó hàng rất nhiều, suy tư liên tục về sau, Khương Vân Hoàng chỉ phun ra một chữ, có thể. Cái quỷ gì? Chuyện gì xảy ra? Ta tu vi làm sao bị áp chế rồi? Khương Nhược Hư rất là mộng bức, đi theo chen vào đám người, đi tới Khương Vân Hoàng bên cạnh, tại hiểu rõ ràng nguyên do về sau, cả người đều có chút không kềm được. Giang Triệt, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi đây là tại đem tất cả cổ võ giả đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ê, Khương Nhược Hư tâm tính nộ a, cổ võ giả hao tâm tổn trí phí sức tu hành mấy chục năm cuối cùng thành hóa kình cường giả, kết quả ngươi nói cho ta như thế một cái đồ chơi nhỏ vừa mở, trực tiếp biến thành người bình thường, cái này còn chơi cái lông gà a? Như vậy tu hành võ đạo ý nghĩa ở chỗ nơi nào? Cái khác một chút người nhà họ Khương cũng đều nhao nhao chất vấn lên, cái này không phải mình cho mình đào hố sao? Giang thiếu gia, tha thứ ta không thể gật bừa ngươi ý nghĩ, chúng ta cổ võ giả tu hành ý nghĩa chẳng phải đang tại không ngừng mạnh lên sao? Ngươi cái này khiến Long Quốc ngàn vạn cổ võ giả nên đi nơi nào? Đúng a, Giang thiếu gia ta kính ngươi là thiếu niên thiên tài, nhưng là ngươi làm chuyện này tuyệt đối sẽ làm tức giận thiên hạ tất cả võ giả. Sẽ bị người hợp nhau tấn công. Giang thiếu gia, chúng ta cổ võ giả chính là cùng trời tranh mệnh. Từng cái đều nói lòng đầy căm phẫn, đứng tại các loại đại nghĩa trước mặt. Mà Khương Nhược Hư càng là trừng mắt liếc Giang Triệt, hắn người ca ca này đơn giản quá phận, đây là muốn bức tử thiên hạ tất cả cổ võ giả a. Đối mặt đủ loại chất vấn, Giang Triệt vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Cái này dụng cụ cuối cùng giải thích quyền trong tay ta. Ta có thể để tất cả người nhà họ Khương đều không nhận dụng cụ ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào đám người toàn bộ yên tĩnh lại. Phản phất rơi xuống một cây châm đều có thể nghe rõ ràng. Nửa ngày về sau, một cái thân hình còn súng lão đầu nhỏ giọng hỏi nói, e nhị gia ta lớn tuổi, trái tim không tốt, ngươi đừng lừa gạt ta. Ai Giang Triệt bất đắc dĩ, ghe ta nói thật, ta hiện tại liền có thể điều chỉnh thử, Để cái này dụng cụ chỉ đối Khương Nhược Hư sinh ra hiệu quả khi nói Giang Trịch liền cải biến dụng cụ hiệu quả, quả nhiên, loại kia trấn áp tại trên người mọi người cảm giác quỷ dị đều biến mất, mọi người tu vi lại lần nữa trở về. Nhưng là nhỏ biểu đệ Khương Nhược Hư lại thảm rồi, y Giang. Triệt, ngươi y hắn hiểu được, chính mình cái này ca ca chính là một chó A, dựa vào cái gì những người khác giải khai. Cũng chỉ nhắm vào mình, quá chó A, tích. Túc chủ trang bức thất bại. Trang bức giá trị âm 250 khó kéo căng nhưng là lúc này lại không có người nào để ý Khương Nhược Hư cảm thụ, dù sao không chết được người. Thế nào? Hiện tại các ngươi có đồng ý hay không ta đem cái này dụng cụ mở rộng đến toàn bộ Long Quốc? Giang Triệt nheo mắt lại bật cười. Đồng ý. Làm sao có thể không đồng ý? Nhất định phải mở rộng. Không sai, không sai. Ta nhất xem thường chính là loại kia ỷ vào cổ võ tu vi làm điều phi pháp người. Loại người này không xứng trở thành cổ võ giả. Ha ha ha, còn phải là ta cái này lớn cháu trai a, thật không hổ là người trong nhà. Sắc mặt. Thỏa thỏa sắc mặt. Mới vừa rồi còn tại các loại dùng ngòi bút làm vũ khí đám người hiện trong nháy mắt phản chiến biến hướng. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo. Các ngươi. Khương Nhược Hư đều nhanh bó tay rồi, hợp lấy ta không phải người nhà họ Khương a. Sư phụ. Sư phụ ngươi giúp ta một chút a, ta nội lực chuyện gì xảy ra? Trong giới chỉ mực liên tinh vẫn luôn tại quan sát, nàng vô cùng chấn kinh, Giang Triệt lại có thể có được loại năng lực này, thật sự là thật bất khả tư nghị, lại có người có thể dùng loại này đồ chơi nhỏ liền có thể quấy nhiễu võ giả nội lực vận chuyển. Nếu như những vật này cường hóa một chút, chẳng lẽ lại liên thông thần cường giả đều có thể áp chế? Mực liên tinh nghĩ tự nhiên là tương đối sâu xa, cái này Giang Triệt đến tột cùng là ai? Sau lưng của hắn sư phụ lại là bực nào lai lịch. Làm thật là khủng bố như vậy. Khương Nhược Hư nhìn thấy mình sư phụ bộ dáng này liền hiểu, thỉnh cầu sư phụ là khẳng định không đùa. Hệ thống. Hệ thống ngươi ở đâu? Tích. Hệ thống không tại Khương Nhược Hư, rất im lặng. Có đôi khi hắn thật rất tuyệt vọng a. Mà lúc này, Khương Vân Hoàng cũng là cười đi tới Khương Nhược Hư bên cạnh, trùng điệp đập vào đầu vai của hắn. Đi. Cho ngươi ca nói lời xin lỗi, việc này coi như xong, bằng không thì... Ha ha! Khương Nhược Hư con mắt trừng lớn, ai mới là ngươi cháu trai ruột a? Muốn cho ta cùng Giang Triệt xin lỗi? Cửa đều không có. Chương 334, Vương Y Nhiên Vũ Mị, người nhà họ Khương rung động. Ca, ta sai rồi. Bên trên một giây, tiểu lão đệ còn tại mạnh miệng, một giây sau trực tiếp nhận sợ. Không có cách nào a. Hắn là thật không muốn bị cái này lộn chúng sinh bình đẳng dụng cụ chế tài, mặc dù lấy hắn tông sư hậu kỳ thực lực, chúng sinh bình đẳng dụng cụ chỉ có thể áp chế mình 1/3 thực lực, nhưng là ngứa ngáy a. Ngay cả Khương Vân Hoàng loại này phá thiên kỳ cường giả đều có chút không quá dễ chịu, chớ nói chi là hắn một cái tông sư, bị loại này hạ âm sóng bao trùm, toàn thân đều không được kình. Tích. Túc chủ trang cái thất bại bức, trang bức giá trị âm 250. Khương Nhược Hư tê cả da đầu. Mặc dù một lần khấu trừ 250 trang bức giá trị đối với hắn mà nói không đau không ngứa, nhưng vũ nhục tính cực mạnh a. Ngươi chó hệ thống, ta hoài nghi ngươi là Giang Triệt phái tới gián điệp, nhưng là ta không có chứng cứ. Cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Triệt mở miệng cười. Khương Nhược Hư song quyền nắm chặt, ca, ta sai rồi, mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập sự không cam lòng tâm. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, còn phải là tiểu lão đệ a, hố bắt đầu chính là dễ chịu, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Giang Triệt tiện tay sửa đổi một chút số liệu, đem Khương Nhược Hư cũng đặt vào bạch trong danh sách. Hô ê thoải mái, cái kia cổ toàn thân ngứa ngáy cảm giác biến mất. Khương Vân Hoàng đi tới Giang Triệt trước mặt, "Gề Triệt Nhi, ngươi thật chuẩn bị đem loại kỹ thuật này nộp lên Long Quốc?" Giang Triệt nghe vậy sờ lên cái cằm, "Gề kỳ thật còn có một loại khác biện pháp, đó chính là để công ty của ta phụ trách chế tạo. Sau đó đem sản phẩm bao bên ngoài tiêu thụ cho Long Quốc chính phủ, còn có thể lợi ích tiền so với cái trước trực tiếp đem sản phẩm kỹ thuật nộp lên, hắn vẫn tương đối có khuynh hướng cái sau." Khương Vân Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, "Triệt Nhi, những chuyện này chính ngươi nhìn xem đi làm đi, nếu có cái gì ngăn cản, trực tiếp liền báo ông ngoại danh hào, lão già ta mặc dù già rồi, nhưng vẫn là có thể xách động đao." Ê, trong lúc lơ đãng, Khương Vân Hoàng liền toát ra một sợi phá thiên kỳ khí thế. Phá thiên kỳ thân là bây giờ toàn bộ Long Quốc cấp cao nhất chiến lực trần nhà. Hàm kim lượng vẫn còn rất cao, mặc dù Khương Vân Hoàng chỉ là phá thiên kỳ sơ giai, nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. À đúng, còn có cái này cái gì phản cương khí đạn sơn phủ, có thể không nhìn võ giả cương khí, trực tiếp phá giáp. Không sai, đương nhiên đi. Nếu như ta nguyện ý, cái này viên đạn sơn phủ hiệu quả đối chính chúng ta người cũng là vô hiệu. Giang Triệt Tiếu Dung dần dần thâm thúy. Khương Nhược Hư lập tức không phục lên, coi như có thể phá ta cương khí lại có thể thế nào. Tông sư cường giả cảm giác cũng không phải đùa giỡn, bằng vào ta tông sư cường giả thân pháp, đạn mơ tưởng đánh chúng ta. Đó có thể thấy được, Khương Nhược Hư thật rất tự tin. Ồ, vậy dạng này đâu? Giang Triệt khóe môi câu cười. Một giây sau trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong xách ra một thanh cự hình Galin súng máy. Khương Nhược Hư, e. Ngươi cảm thấy một phút 1.800 phát Galin đối ngươi bắn phá, bên trong đạn toàn đều coi thường cương khí hộ giáp, có thể hay không đem ngươi người tông sư này cho quét chết. Ngươi tẩu vị lại phong tao, không có cương khí hộ giáp cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.